Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, lẫn lộn kế hoạch. Đã có ý nghĩ vậy sẽ phải phó chư thực tiễn. Chiều hôm đó, Lâm Diệu liền chuyên môn thành lập kiếm tiền tiểu tổ, biệt danh Địa Cầu Mậu Dịch Liên Hợp Công Ty. Công ty Mậu Dịch do Ban Tuyên giáo, Sản xuất Bộ, Vận tải Bộ, Hậu cần Bộ, Phòng Tài vụ năm đại bộ phận môn tạo thành. Một ít thực lực không đủ cường nguyên tu liền đến này năm đại bộ phận môn nhậm chức. Lập tức liền tìm đến cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Năm đại bộ phận môn thành lập sau, Lâm Diệu cũng không có trực tiếp liền phái người đi địa cầu vận chuyển hàng hóa, mà là trước tiên ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ làm lên thị trường điều tra. Kết quả phát hiện trên địa cầu trừ thuốc lá cùng kim cương ở khoa học kỹ thuật liên minh thượng tầng thập phần quý hiếm ở ngoài, một ít tơ lụa hương liệu gốm sứ cũng phi thường được hoan nghênh. Xác định những này sau khi, Lâm Diệu lập tức triệu mở hội nghị thương lượng làm sao kiếm tiền. Lão đại, nếu không chúng ta trực tiếp làm cái to lớn nhất chuyển vận hạm vận như thế mấy triệu điều thuốc lá lại đây, như vậy chẳng phải là phát tài. Ngụy Phong nhớ muốn so sánh đơn giản, trực tiếp đề nghị, người đánh giám, lập tức mấy triệu điều thuốc lá tràn vào thị trường. Vậy còn có thể đáng giá sao? Đến thời điểm liền mất giá. Hắn vừa mở miệng, thì có người nhảy ra phản bác. Cái kia mỗi dạng đồ vật đều đến một điểm đây. Lại có người kiến nghị, cũng không được, luôn cảm giác như vậy không thể thu được đến to lớn nhất lợi nhuận. Mấy người nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi cái biện pháp đi ra. Đang lúc này, bên trong góc chui ra đến một tên béo, đầy mặt đầy mỡ, giữ lại một mặt râu quai nón, xem ra bề ngoài xấu xí. Lão đại, đánh nhau ta không được, luận làm ăn ta lành nghề a. Ô, Lý Cự Phúc, ngươi nói một chút, chúng ta phải làm gì? Tên mập không phải người khác, chính là lúc trước Lâm Diệu bạn học, dị năng là trúng gió con nhà giàu Lý Cự Phúc. Chỉ có điều đến sau đó hắn cơ bản không còn nhân vật gì cảm giác. Đại gia đối với hắn ấn tượng chỉ còn dư lại có thể ăn. Lão đại, ngươi phải biết, nhất có thể khiến người ta sản sinh tiêu phí ham muốn tâm tình là trang bức. Trang bức, biết không? Chỉ có so sánh mới có thể trang bức. Lấy đồ của chúng ta nhất định phải phân đẳng cấp. Lý Cự Phúc vừa mở miệng liền đem mọi người ở đây đều đè ép. Cách nói này tuy rằng thập phần thô ráp, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật là có như vậy điểm đạo lý. Chuyển vận hạm dùng một điểm địa phương, cái kia liền ít đi một chút địa phương a. Nếu như không toàn bộ vận cao cấp nhất đồ vật, cái kia chẳng phải là thiệt thòi. Ngụy Phong sờ sờ đầu hỏi, ý nghĩ của hắn cũng thập phần đơn giản. Tỉ như thuốc lá, muốn phân đẳng cấp, khẳng định thì có tốt xấu ưu khuyết. Nếu như vận một ít không đáng giá thấp kém thuốc lá, vậy rất có thể vận tải phí cũng không đủ. Người ngốc a, ai nói thấp kém thuốc lá muốn từ địa cầu chờ? Lý Cự Phúc sờ sờ chính mình râu ria rậm rạp, thản nhiên nói, những tinh cầu khác còn có thể có mùi thuốc lá. Không ít người hỏi, ai nói chỉ có mùi thuốc lá cuốn lên đến mới có thể gọi thuốc lá? Ngược lại khoa học kỹ thuật liên minh những người kia cái gì cũng không hiểu. Tùy tiện ở tại bọn hắn tinh cầu quyển điểm vô hại cỏ không phải. Lý Cự Phúc cười xấu xa nói, xem ra thập phần hèn mọn. Gian thương, nghe được hắn mọi người cùng kêu lên mắng. Bọn họ lại không ngốc, những kia cỏ lại nâng không được thần. Mua làm gì? Ngụy Phong hơi có chút không phục. Ha, cái này ngươi không biết đâu. Phàm là sinh mệnh đều yêu mô phỏng theo. Chỉ cần khoa học kỹ thuật liên minh những quý tộc kia cao tầng ngậm điếu thuốc ra vào các loại trường hợp, như vậy những kia bình dân người bình thường cũng sẽ theo mô phỏng theo. Cái này kêu là có bức cách, mà có bình dân những này giá rẻ thuốc lá tôn lên. những quý tộc kia mua quý mới sẽ có vẻ càng thêm ưu việt. Do đó kích thích bọn họ tiêu phí ham muốn. Đã hiểu không? Lý Cự Phúc chậm rãi mà nói. Nghe được Ngụy Phong rơi vào trong sương mù. Có điều ở đây những người khác nhưng là có chút đã hiểu. Làm ăn chuyện này nhất định phải nghiên cứu người tiêu thụ tâm lý. Mà Lý Cự Phúc hiển nhiên liền nghiên cứu không sai. Cái kia chúng ta nên làm sao bắt đầu đây? Dưới đài có người dò hỏi. Lý Cự Phúc nghe vậy làm cái khuếch đại thủ thế. Lớn tiếng nói, chúng ta cần một bạo điểm. Làm nổ dư luận, nhường chúng ta một ít sản phẩm mọi người đều biết. Như vậy mới có thể tăng cao sản phẩm giá trị. Cho tới cụ thể thủ đoạn, vậy thì là lẫn lộn. Ta giác đến chúng ta việc cấp bách là chế tác một hồi đại lẫn lộn. Có đạo lý, ta thấy được, ngoặc kép, mọi người ở đây không mấy cái kẻ ngu si, cơ bản đều là một điểm liên thông, mọi việc một sản phẩm, bất luận cao thấp quý tiện, nhất định phải khai hỏa nổi tiếng, dù cho là những kia mua không nổi người cũng phải nhường bọn họ biết. Bởi vì bọn họ sau khi biết sẽ cảm thấy dùng như thế quý đồ vật người rất lợi hại. Đây là biến tướng mà tăng lên hàng hiệu giá trị. Sau 3 ngày, ban tuyên giáo là được lập một lẫn lộn tiểu tổ. Ngồi nhanh nhất tàu chiến hướng về cách nơi này gần nhất một viên khoa học kỹ thuật liên minh ở lại. Tinh cầu bay đi, bởi đây là lần thứ nhất hành động. Vì lẽ đó lần này do Lâm Diệu tự mình dẫn đội. Khoa học kỹ thuật liên minh các tinh cầu chức trách phân chia rất rõ ràng. Liền dường như trên địa cầu thành thị quy hoạch, như ở lại tinh cầu. Đầu đầu cũng có phồn hoa đường phố và mỹ lệ cảnh sắc. Còn cái gì nhà xưởng, ô nhiễm cái gì, trên tinh cầu hoàn toàn không có. Ở loại này tốt đẹp ở lại trong hoàn cảnh. Trên viên tinh cầu này ở lại 150 ức khoa học kỹ thuật liên minh nhân khẩu. 150 trăm triệu nhân khẩu bên trong có 10 vạn là quý tộc. Còn lại toàn bộ đều là bình dân bách tính. Mà Lâm Diệu sở dĩ lựa chọn viên tinh cầu này. Đó là bởi vì ngày hôm nay ở trên viên tinh cầu này có một hồi long trọng buổi đấu giá. Lão đại, ngươi ngày hôm nay thật là soái. Đi tới bán đấu giá tổ chức thành thị sau. Lý Cự Phúc một mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Diệu nói. Ngày hôm nay Lâm Diệu dịch dung thành một anh tuấn cực kỳ trung niên khoa học kỹ thuật liên minh quý tộc. Cái kia cực kỳ xoáy mặt phối hợp Lâm Diệu khí chất. Quả thực vô địch, nhìn ra Lý Cự Phúc đố kỵ địa muốn chết. Nếu như ngươi có thể giảm béo, ta có thể cho ngươi một tấm như vậy mặt nạ. Lâm Diệu liếc mắt liền thấy mặc vào ý đồ của hắn. Hờ hững cười nói. Này nở nụ cười bên dưới, nhìn ra đồng hành mấy cái em gái con mắt ứa ra ngôi sao. Lâm Diệu đại nhân, ngài cũng đừng nói giỡn. Hắn chính là gầy, cũng không ngài cái này khí chất a. Hì hì, chính là. Coi như hắn có ngài khí chất, trên linh hồn cũng kém thật nhiều. Đừng nói, đâm tâm, Lý Cự Phúc che ngực. Cầm một cái dương nhanh chóng về phía trước chạy đi. Không bao lâu liền ngăn lại một chiếc phi hành xe taxi. Hướng về sàn đấu giá phương hướng bay đi. Hắn cái kia trong dương trang chính là từ địa cầu mang đến thuốc lá. Dựa theo định ra lẫn lộn kế hoạch. Hắn muốn đem này một hòm thuốc lá phong tới sàn đấu giá bán đấu giá. Lý Cự Phúc sau khi rời đi một giờ. Lâm Diệu bộ đàm rốt cục thu được tin tức về hắn. Lão đại, quyết định, sàn đấu giá đồng ý bán đấu giá chúng ta thuốc lá. Giá khởi đầu 100 vạn tiền vũ trụ, sàn đấu giá thu lấy 10% thủ tục phí. Được rồi, ta biết rồi, Lâm Diệu đáp một tiếng cắt đứt bộ đàm. Sau đó ngồi lên rồi hắn mới vừa mua được. Giá trị mấy triệu tiền vũ trụ đỉnh cấp phi xa. Nương theo một đạo mạnh mẽ tiếng nổ vang rền, phi xa mang theo mấy người hướng về sàn đấu giá chạy như bay. Chỗ ngồi lái xe trên Lâm Diệu mở ra cửa sổ xe, lộ ra một nụ cười, đón lấy liền muốn nhìn hắn. Hắn ngày hôm nay liền muốn đăng đấu giá chàng trang cái thi đấu.